Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1856. Chi Hạ cua một hồi lâu, Cố Chi Dân mới nhận điện thoại, giọng nói mang theo vẻ tức giận đè nén. Chắc lúc nãy có ai đó chọc anh, nghe trong điện thoại vẫn thấy anh đang cố kiềm chế. Nguyễn Chi Hạ hỏi anh sao thế? Mở cuộc họp rồi nhưng không ai có thể đưa ra được một phương án có tác dụng cho tôi, tức chết anh. Cố Chi Dân hít thật sâu. Nguyễn Chi Hạ dừng lại một chút, là bởi vì chuyện của Tư Mộ Hàn sao? Cố Chi Dân im lặng một hồi mới nói. Phải, Nguyễn Chi Hạ nói, trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Cố Chi Dân đại khái biết Nguyễn Chi Hạ là muốn nói về tin tức trên mạng của Tư Mộ Hàn thì mở miệng đáp lại một cách nhanh chóng. Được, buổi trưa, Nguyễn Chi Hạ đi đến Kim Hải. Kim Hải vẫn đông như mắc cười. Nguyễn Chi Hạ đi thẳng tới gian phòng bao mà Cố Chi Dân đã nói trước đó. Lúc cô đi vào phát hiện Thẩm Lệ cũng có mặt. Thẩm Lệ thấy Nguyễn Chi Hạ đi vào thì đứng dậy giúp Nguyễn Chi Hạ kéo ghế. Tớ đến đây xin miếng cơm. Nguyễn Chi Hạ nghe xong lời của Thẩm Lệ thì mỉm cười. Sau khi cô ngồi xuống, Cố Chi Dân vội đẩy menu đến trước mặt cô nói. Em gọi món đi. Nguyễn Chi Hạ nhận thực đơn, vẻ mặt hơi phức tạp nói. Em đã gặp được Tư Mộ Hàn. Cố Chi Dân ngồi thẳng người hỏi ngay lập tức. Anh ấy đang ở đâu? Bởi quá mức kích động, nên động tác của anh hơi mạnh. Cái ghế anh ngồi cũng bởi vì động tác của anh mà phát ra tiếng kêu kéo kẹt. Anh ấy chủ động tới tìm em, nhưng em không xác định được anh ấy có đến tìm em nữa không. Nguyễn Chi Hạ nói, người không có chuyện gì là tốt rồi. Cố Chi Dân nói xong, lại nghĩ đến chuyện khác giống như hơi tức giận nói. Đình Kiên người này, cũng không biết trong lòng cậu ấy còn có người anh em này hay không, cũng không biết báo tin cho anh gì cả. Cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cố Chi Dân cao giọng hỏi, có chuyện gì thế? Bên ngoài truyền tới một giọng nói khàn khàn. Đưa nước gì, không cần. Cố Chi Dân từ chối thẳng thừng. Nhưng mà cửa phòng bao vẫn bị người ta đẩy từ bên ngoài vào. Một bóng dáng cao lớn mặc đồng phục bước vào. Thẩm Lệ là người đầu tiên thấy mặt của người phục vụ này. Cô phun luôn ngụm nước vừa mới uống vào miệng ra ngoài. Phụt, anh, sao thế? Nguyễn Chi Hạ đưa khăn giấy cho Thẩm Lệ, quay đầu nhìn người phục vụ mới bước vào. Mà người phục vụ kia cũng đang nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ kinh ngạc thốt lên. Tư Mộ Hàn, tôi mới nãy còn nói anh đã xông ra rồi. Cố Chi Dân đứng lên, đi đến trước mặt Tư Mộ Hàn, giơ tay nện một quyền vào ngực anh. Tư Mộ Hàn không nói tiếng nào, nhấc chân đạp vào đùi Cố Chi Dân. Hết cách chương.